tại hạ không phải là nữ. Chương 354. Ta cũng không muốn mập sư muội lấy thân báo đáp. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chân Anh, edit, bồng bồng, mã chuyên thoáng bùng nổ ra sức mạnh huyền khí, đem Ngô Minh đánh trúng hoành một tiếng bay ra đằng sau, trong lòng cũng có chút hoảng rồi. Gai gâu, nhất thời nóng ruột dùng ra chút huyền khí. May là theo bản năng mà đã khống chế một thoáng, không phải vậy nói không chừng sẽ đánh chết hoặc đánh cho tàn phế. Hắn vội vàng nhìn Ngô Minh có bị thương hay là không. May là tựa hồ không có vấn đề gì lớn lao. Hắn đang lo lắng ra tay quá nặng làm đối phương bị thương, đồng thời cũng có chút tiểu tâm tư. Nếu là đánh cho tàn phế, không chừng còn muốn bắt ta bao dưỡng thương, cái này vẫn tính là chuyện nhỏ. Khả năng lớn là sẽ phải phụ trách đối với nữ hài nhi này tới cùng, đối phương nếu là muốn lấy thân báo đáp. Mập sư muội ta cũng không muốn muốn a, ta muốn thon thả, ngực lớn, mã chuyên tâm loạn các loại ý nghĩ quái dị ở trong đầu ứa ra. Lúc này, Ngô Minh đã mở miệng nói. Sư huynh, ngươi là khống chế huyền khí không tốt sao? Thấy sư muội chăm chú nhìn mình chớp chớp mắt một cái, mã chuyên đỏ cả mặt. A, phải ta không cẩn thận khống chế không xong lực đạo. Hắn không am hiểu nói dối, nói mình không khống chế tốt lực đạo, kỳ thực không đúng lắm, lúc đó trong lòng hắn lén lút dung túng chính mình phóng thích huyền khí. Ngô Minh nghiêm mặt nói, đã như vậy, sư huynh nhưng phải ngàn vạn lưu ý. Lỡ không cẩn thận đem ta đánh nát coi như ngươi diệu thủ đem ta hợp lại cùng với lúc còn sống y hệt dựa theo lời giải thích trước đó của ngươi, vậy cũng là không được. Nàng nói còn muốn hoạt động cánh tay một chút, thời điểm cử động cánh tay thật giống như vô cùng đau đớn khổ cực vậy, phi thường cố hết sức quay một vòng. Dáng vẻ nàng nhịn đau, liền như một cái bạt tai tát ở trên mặt mã chuyên, hắn càng là cảm thấy trên mặt rất mất thể diện, ngược lại vội vàng tìm lý do đối với người ở bên dưới chàng kêu lên. Sư phụ yêu cầu không toàn lực thôi phát huyền khí. Đồ nhi ta phát huy không tốt, làm sao bây giờ, người hỏi ta đi hỏi ai đây, chớ đem chậu phân hướng về phía ta bên này huân, bác thông đạo trưởng đều hận không thể lấy tay che mặt. Đồ đệ này cũng quá háo thắng, nói rõ là không cần huyền khí, bị bức ép đến không thể nhịn được nữa mà sử dụng huyền khí vượt quá 3 sao, nhưng phải xuống thang như thế nào đây? Tông chủ xem tình huống Ngô Minh một chút sau khi xác định không có gì quá đáng lo. Thầm nghĩ nói, chênh lệch huyền khí khiến nàng bị bắt nạt a, hay là hiện tại liền truyền thụ tâm pháp tự tại thần công tầng thứ tư, giúp nàng tăng lên huyền khí. Nhưng huyền khí lại không phải cái thứ gì không đáng tiền, há lại là nói tăng lên liền có thể tăng. Tông chủ cũng là vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy buồn cười. Làm sao liền đem đồ đệ nghĩ tới lợi hại như vậy? Vừa vặn, bạch trưởng lão thấp giọng nói. Tông chủ trước đó ngươi không phải đã nói có thể truyền thụ tâm pháp tự tại thần công tầng cao hơn ngay tại chỗ này mà không sợ học trộm sao? Nếu là có thể, dạy cho nàng tầng tâm pháp thứ 4. Bằng tư chất của Nhược Giao, có lẽ sẽ có kinh hỉ cũng không biết chừng, có thể có cái chuyện gì kinh hỉ. Tông chủ lẩm bẩm một câu tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ thực tương đối ngứa ngáy, rất muốn nhìn xem vẫn luôn làm cho người ta kinh ngạc Tiêu Nhược Giao còn có thể có cái biểu hiện gì vượt quá tưởng tượng. Tông chủ vẫy tay gọi Ngô Minh lại đây, đồ nhi chớ, góc truyện audio.com, phải tức giận, mã chuyên chỉ là nhất thời thất thủ. Nhất thời thất thủ à, đúng đúng, vừa nãy ta cũng là nghĩ như vậy, Ngô Minh ra sức gật đầu tiếp tục hoạt động cánh tay bị đả thương. Sư huynh nhất định không phải là bị ta bức cuống lên mới phát lực không thỏa đáng, bằng không cũng quá xin lỗi với mấy tinh cấp bậc. À, đúng rồi, sư huynh ngươi là mấy tinh, đẳng cấp huyền khí của Ngô Minh quá thấp cũng không có ai dạy nàng. Vì lẽ đó sẽ không biết xem đẳng cấp huyền khí của mã chuyên. Đẳng cấp huyền khí thấp bình thường cũng là có thể nhận biết đối thủ hơn 1-2 sao huyền khí. Tỷ như võ giả 5 sao huyền khí, nhiều nhất cũng là cảm thụ lục tinh, thất tinh đẳng cấp cao hơn liền không cảm ứng được hoặc căn bản là không phát hiện được. Cái này còn cần sức cảm ứng tương đối nhạy bén mà lại phải là người có kinh nghiệm, bằng không võ giả bình thường cũng là có thể xác định huyền khí đối thủ đồng cấp hoặc cao hơn một cấp. Ngô Minh mở miệng hỏi như thế, nếu là bình thường, mã chuyên nhất định sẽ ưỡn ngực hóp bụng trả lời. Ta là thất tinh cao thủ, nhưng mà hiện tại, mới vừa đem một cái nữ từ 3 sao huyền khí đánh bay, hắn làm sao lại không biết xấu hổ mà có thể đường hoàng nói ra. Thất tinh trung đoạn mã chuyên nho nhỏ nói, hắn mơ hồ nhớ là sư phụ của mình hay là ai đó, đã từng ở trước mặt mọi người đề cập qua tinh cấp của mình. Nàng không có nghe sao? Mặc kệ Ngô Minh có nghe qua cấp bậc của hắn hay chưa, vào lúc này chính là muốn hỏi tới. Điểm ấy đau đớn của Ngô Minh cũng có thể coi là món nợ. Người đánh đau ta, không ở trước mặt trả lại mấy bạt tai làm sao có thể hả giận. Vừa nãy Mã Chuyên nói mình mập, nàng cố ý mặc nhiều cho mập, vẫn đúng là không đến nỗi tức giận cho lắm. Nàng không phải là cô gái bình thường, biểu hiện buồn bực lúc bị nói là mập sư muội đó. Càng là thiên về việc để cho hắn nói ra giao ước hạn chế huyền khí nhiều hơn. Lúc này, tông chủ lại gọi, Nhược Giao, ngươi tới đây, ngươi chờ một chút a. Ngô Minh nói với Mã Chuyên, đáp một tiếng hướng về bên dưới chàng chảy. Để ta chờ một chút, vẫn đúng là dáng vẻ ung dung. Mã Chuyên cảm thấy lời này rất quen tai, thật giống như là hài tử chơi đùa ở bên ngoài bị gia trưởng gọi một tiếng, sau đó đối với bạn chơi của mình kêu một tiếng chờ ta trở lại tiếp tục chơi đùa vậy. Chỉ là trong lúc nàng chạy, một cái tay còn muốn ôm cánh tay bị thương, thật giống như rất chật vật khổ sở vậy. Một đám thị vệ nhìn dáng vẻ nàng ôm cánh tay mà quay về liền dồn dập thấp giọng nghị luận, vì tao ngộ của nàng biểu thị một chút oán giận. Mã Chuyên có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhất thời quả thực cảm thấy mình ở trong mắt mọi người tựa như là tên bại hoại chuyên bắt nạt bé gái. Thế tử chỉ là nhìn biểu hiện của Ngô Minh cười tùm tìm, không có ngăn cản bọn thủ hạ có chút thái độ thiên vị. Ở một bên là đệ tử quốc sư nước Tấn, một bên là Tiêu Nhược Giao, hắn không có thiện nhận định bên trọng bên khinh, liền dứt khoát đánh tương du xem trò vui là được rồi. Hiện tại thế tử đối với Ngô Minh không có cái tình cảm nam nữ gì. Thậm chí trong lúc vô ý thức thường đem nàng so với một món đồ chính trị hoặc là công cụ lợi dụng. Đây là thế tử trên cương vị là người kế thừa vương vị cần phải tập thành thói quen. Ngô Minh chạy đến trước chỗ ngồi tông chủ, khom người xin chỉ thị. Sư phụ, người có dặn dò. gocchuyenaudio.com Gì, Nhược Giao, tự tại thần công ngươi đã học đến tầng thứ 3, nhưng vì sư phụ keo kiệt mà nhất thời bị giới hạn, không có truyền dạy cho ngươi tầng công pháp cao siêu hơn. Tông chủ vuốt râu trì hoãn nói. Trong lòng ngươi nhưng có lời oán hận gì chăng? Ngô Minh đàng hoàng trịnh trọng nói. Sư phụ, cái gọi là phú quý do mệnh, ngài không dạy cho đồ nhi tất là số mệnh an bài hoặc người đã có suy tính, đồ nhi sẽ không vọng nghĩ. Hắc, ngươi có thật là nghĩ như vậy? Tông chủ cười hỏi, Ngô Minh cười nói, ngược lại ta là an ủi mình như thế. Ngươi nhà đầu này, nói cái gì mà tự an ủi mình, một bộ khẩu khí bị thương rất nặng a. Tông chủ nói lời thoại mang tâm ý trêu đùa. Bây giờ đối phương là thất tinh huyền khí cao hơn ngươi gấp đôi, ngươi có tính toán gì không? Ngô Minh ăn ngay nói thật, ép hắn không được dùng huyền khí trên 3 sao. Cái này ngược lại cũng đúng là một cái biện pháp. Tông chủ gật gù, như vậy, sư phụ liền dạy ngươi một chiêu tới đối phó hắn được chứ? Một chiêu, đừng đùa giỡn, mọi người nghe xong trong lòng đều là không tin trách chương.